Sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 149, ngoại truyện 32, giả sử Tiểu Trạch là nhân cách phụ của Nhiên Nhiên. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện Ngụy Selkis, Tiểu Trạch là nhân cách phụ của Nhiên Nhiên. Thế giới quan ở phía Nhiên Nhiên. Nhiên Nhiên nắm giữ phần lớn quyền chủ động của cơ thể. Chỉ có một tay trái không bị kiểm soát. Tính cách của Tiểu Trạch có hơi khác biệt, nhưng tôi cảm thấy tổng thể không khác biệt nhiều. Ngoại truyện cuối cùng, cái này cũng là cái tôi vẫn luôn muốn viết, sau đó mãi không có cơ hội viết, liền viết vào trong ngoại truyện vậy. Trong căn phòng tối tăm, rèm cửa màu đen che khuất mọi thứ bên ngoài. Một chàng trai chỉ mặc một chiếc quần đùi đang ngồi trên một chiếc ghế. Biểu cảm của cậu rất kỳ lạ, miệng hơi há, đuôi mắt ửng hồng, những giọt mồ hôi trên trán thuận theo gò má trượt xuống. Rất nhanh đã biến mất vào sâu trong cơ bụng, cơ thể của chàng trai run lên từng cơn, thỉnh thoảng lại kèm theo những tiếng R, NR, bị đè nén, nhưng cậu vẫn luôn ngồi trên ghế không hề động đậy. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện một tay của đối phương bị trói chặt vào tay vịn của ghế. Tay còn lại không hề bị trói buộc, nhưng lại kỳ lạ mà không ngừng vê, tê vê trên cơ bụng của mình. Ôn Gia Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, lấy ra, trong căn phòng chỉ có một mình cậu, không có ai nói chuyện. Tiếng rung động ngày càng rõ rệt, đôi mắt ửng hồng của Ôn Gia Nhiên dần dần bắt đầu trở nên ẩm ướt. Cảm giác khó có thể chịu đựng ngày càng dữ dội. Cuối cùng, cậu thất thanh nói, Lục Yến Trạch, anh có phải muốn chết không? Bàn tay đang không ngừng quấy phá đó dừng lại. Nó cầm lấy một cái công tắc trên lưng ghế tát đi. Tiếng rung động biến mất. Ôn Gia Nhiên như kiệt sức mà dựa vào lưng ghế. Thở hổn hển từng ngụm lớn. Rất lâu sau, cậu âm trầm mặt nói, mấy ngày tới anh đừng hòng ra ngoài. Đáp lại cậu là tay trái bất ngờ che miệng mình lại. Ôn Gia Nhiên, cậu không biểu cảm mà tiếp tục nói trong đầu. Bịt miệng thì có tác dụng gì? Lục Yến Trạch, anh có hơi tủi thân. Em không thể làm vậy. Đây cũng là cơ thể của anh. Bây giờ không phải nữa. Ôn Gia Nhiên lạnh lùng vô tình nói. Cậu cử động bàn tay phải đang bị trói. Tức giận đến đỏ mặt, còn không mau cởi trói cho em. Nhiên Nhiên, em đừng giận, anh biết sai rồi. Lục Yến Trạch vừa xin lỗi, vừa dùng tay trái nhẹ nhàng sờ lên môi của chàng trai. Vừa xoa vừa nắn, Ôn Gia Nhiên mạnh mẽ quay mặt đi, né tránh ngón tay không yên phận đó. Cơ thể cậu bây giờ rất khó chịu, dính nhớp, cần phải đi tắm ngay. Nhưng tên Lục Yến Trạch này một chút tinh ý cũng không có. Cho dù là ghen, cũng nên có chừng mực chứ. Rõ ràng mình đã nhượng bộ như vậy. Ôn Gia Nhiên vừa nghĩ đến lúc trước đầu óc mình bị chập mạch, đồng ý yêu cầu của Lục Yến Trạch, kết quả rơi vào tình cảnh này, liền cảm thấy muốn xuyên không về mấy tiếng trước mà tát cho mình mấy cái thật mạnh. Nhưng ván đã đóng thuyền, bây giờ nói gì cũng đã muộn. Giọng cậu hơi khàn, cởi trói nhanh lên, em phải đi tắm. Đầu ngón tay đang quấy phá của Lục Yến Trạch dừng lại. Được, giọng nói trong đầu mềm xuống. Sau đó tay trái nhẹ nhàng cởi sợi dây trên cổ tay phải ra. Ôn Gia Nhiên cử động cổ tay một chút, hơi mỏi, trên đó còn có một vệt đỏ nhàn nhạt. Cậu nhắm mắt lại, giọng nói thấp đến mức gần như không nghe thấy. Sau này không được chói em nữa. Lục Yến Trạch không lên tiếng. Ôn Gia Nhiên nhạy bén nhận ra trái tim trong lồng ngực lúc này càng đập càng nhanh. Cậu vừa xấu hổ vừa tức giận. Không được nghĩ nữa. Anh còn muốn chói nữa phải không? Lục Yến Trạch cảm thấy nếu mình không nói nữa, Nhiên Nhiên có thể thật sự sẽ nổi giận. Nhiên Nhiên lúc nổi giận không phải ba lời hai câu là có thể dỗ được. Anh cẩn thận mở miệng, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng. Ôn Gia Nhiên, cậu hít sâu mấy hơi, không tức giận, không tức giận, không thể chấp nhặt với chó. anh chỉ có thể điều khiển một tay, cũng không dễ dàng gì. Không tức giận mới là lạ, má của Ôn Gia Nhiên ửng hồng. Cậu mạnh mẽ đứng dậy từ trên ghế, eo mỏi chân mềm, suýt nữa thì ngã xuống đất. Cậu vịn vào ghế im lặng một lúc lâu, trong đầu là giọng nói nhỏ nhẹ của đối phương. Để anh giúp em. Không cần. Ôn Gia Nhiên nghiến răng đứng dậy, từng bước đi vào phòng tắm, xả đầy nước vào bồn tắm. Cậu nằm vào trong, được làn nước ấm áp bao bọc, từng tế bào trong cơ thể đều đang gào thét vì thoải mái. Hơi nước trong phòng tắm hấp cho đôi mắt cậu càng đỏ hơn. Cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt sũng ra sau, để lộ trán, ngón tay vẫn đang không tự chủ mà run rẩy. Là do mệt, thật sự không cần anh giúp em. Lục Yến Trạch vẫn không bỏ cuộc. Ôn Gia Nhiên chìm xuống một chút, chỉ để lộ ra một cái đầu. Giọng nói rầu rĩ, không cần. Lục Yến Trạch không lên tiếng nữa. Anh lặng lẽ nhường quyền kiểm soát của tay trái, quay trở lại trong đầu của chàng trai. Ôn Gia Nhiên lúc này mới thở dài một hơi. Sự việc sao lại biến thành như bây giờ nhỉ? Đều tại Lâm Nhiên. Ôn Gia Nhiên nghiến răng, cố gắng chống đỡ cơ thể mệt mỏi rã rời, từ chiếc ghế bên cạnh, mò lấy điện thoại của mình. Cậu bấm số gọi đi. Cách Chương.